Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, sấm mùa xuân, chương 1 ông trời phù hộ, tổ tông phù hộ, bệ hạ nhất định phải bình an không có việc gì, sống lâu trăm tuổi, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, ta còn chưa tới 20, ta còn có thật nhiều ngự thiện cũng chưa ăn qua đâu, ta không nghĩ tuận táng, ta không thể chết được a. Tổ tông phù hộ, phù hộ phù hộ, Thuấn Nguyên Đế Triệu Vũ Thần là bị bên tai giờ khắc này không ngừng rong dài ngạnh xinh xinh. Đánh thức, vừa mở mắt ra, cũng chưa thấy rõ ràng trước mắt tình huống. Mới vừa rồi kia nói phiền nhân thanh âm thế nhưng còn lớn hơn nữa lên. Bệ hạ tỉnh, ai nha có phải hay không giật giật động là tỉnh thật sự tỉnh. Tâm miệng, Triệu Vũ Thần bị phiền ngực sinh đau, vốn định lớn tiếng quát lớn. Nhưng bởi vì thân thể suy yếu, trên thực tế lại chỉ là môi hơi hơi mấp máy hai hạ. Một chút thanh âm cũng chưa có thể phát ra tới. Tỉnh tỉnh, bảo vệ, mạng nhỏ bảo vệ, không cần tuẫn táng lạp a ha ha ha ha ha ha ha ha. Triệu Vũ Thần trước mắt hoàn toàn rõ ràng lại đây, chỉ là bởi vì bên tai giờ khắc này không ngừng ồn ào. Hắn lập tức còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt này viên hồ hồ vui mừng người mặt, hắn có chút do dự kêu một tiếng, Ngụy An, tiểu nhân ở, đầy mặt vui mừng Ngụy An lưu loát lên tiếng, như là nhìn ra Triệu Vũ Thần khó chịu, thậm chí săn sóc liền thanh âm đều đè thấp rất nhiều. Bệ hạ trên người còn có chỗ nào không thoải mái cần phải uống nước mà cùng lúc đó. Đồng dạng là Ngụy An kia hơi hơi mang theo tiêm ách thanh âm cũng truyền vào lỗ tai hắn. Chẳng qua so với thường ngày trầm ổn muốn càng khiêu thoát nhiều, ai nha má ơi. Sống là sống, nhưng bệ hạ thấy thế nào mơ mơ hồ hồ. Hay là kêu sét đánh ngu đi cái gì ngoạn ý. Triệu Vũ Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hướng. Trước mặt từ trước đến nay trung tâm trầm ổn ngự tiền đại tổng quản Ngụy An. Lúc này cùng thường lui tới giống nhau đầy mặt đều viết trung can nghĩa đảm. Miệng rõ ràng là bế gắt gao. Nhưng kia phiền nhân thanh âm lại vẫn là ở một khắc không ngừng truyền tiến vào, bệ hạ như thế. Nào như vậy nhìn ta thảm thảm, chẳng lẽ trách ta sét đánh xuống dưới thời điểm không nhào lên đi ngăn đón nương ai? Ta cũng ngăn không được a. Nghe Ngụy An không ngừng nhắc tới sét đánh, Triệu Vũ Thần cũng không cấm hồi tưởng nổi lên chính mình chính tế thiên khi. Lại từ giữa không trung nghênh diệt giáng số 1, đạn yêu lôi cảnh tượng. Trong lòng kinh hoàng sợ hãi ở ngoài. Càng nhiều lại là khuất nhục mê hoặc, kia lôi tới thập phần quái dị, lúc ấy bầu trời không mây vô vũ, thậm chí còn đều cũng không như là từ trên trời giáng xuống, mà là thình lình xảy ra, nửa cánh tay tới lớn lên yêu lôi, liền như vậy tự giữa không trung mà ra, lập tức đánh tới trên đầu của hắn, nếu không có xuất hiện là lúc bạn nổ vang vang, thậm chí đều cũng không thể xác định chính là sấm đánh. Hắn là cựu ngũ chí tôn. Là trời cao chi tử, lại ở xuân tế là lúc bị trời cao hàng lôi cảnh báo. Sách sử bên trong, từ trước đến nay chỉ có kia hoa mắt ù tai diệt quốc chi quân mới có như vậy dị triệu. Hắn chính là làm sai cái gì chính là, từ hắn 14 tuổi đăng cơ tới nay, liền vẫn luôn cẩn trọng, yêu dân như con, chỉ đến này thiên hạ trời yên biển lặng, tứ hải thái bình, là cái gì? Có thể kêu hắn cái này thiên tử trời cao ban ngày hàng lôi chẳng lẽ là ở hắn nhìn không thấy địa. Phương có chuyện gì quan thiên hạ tồn vong đại sự trong triều công khanh ương ngạnh biên quan dị. Tộc có biến địa phương quan bức dân phản bệ hạ như thế nào nhìn thật như là choáng váng ai ra uy. Vậy phải làm sao bây giờ bệ hạ cũng mới 17 a. Này hảo hảo, như thế nào liền đưa tới một đạo lôi đâu. Người câm miệng. Đang muốn hảo hảo ngẫm lại chính sự Thuấn Nguyên Đế Triệu Vũ Thần rốt cuộc nhịn không được một. Phách long sàng, chỉ vào Ngụy An chính là một thân quắt chói tai. Ngụy An chỉ dọa một cái giật mình, quỳ gối gạch vàng thượng thân hình tràn đầy viết vô tội. Bất quá có lẽ là kêu này một thân hét lớn dọa. Trong lúc nhất thời kia phiền nhân rong dài nhưng thật ra thật sự không lại nghe thấy được. Triệu Vũ Thần lúc này mới vừa lòng, vươn tay tới xoa xoa thái dương. Âm thầm cân nhắc mới vừa rồi thanh âm, hẳn là hắn hôn mê hồi lâu, vừa mới tỉnh lại mới ra một chút tiểu ma bệnh đi hắn có chút không xác định dừng. Quyết định trước tạm thời buông này lung tung rối loạn thanh âm. chỉ ngẩng đầu hỏi, hiện tại giờ nào, bên ngoài đều có ai? Ngụy An Hồi đến quy quy củ củ. Giờ tí, chỉ có Tô Quý Phi. Triệu Vũ Thần nghe thấy Tô Quý Phi, ba chữ liền nhịn không được nhíu mày. Sao kêu nàng tới? Ngụy An Hồi càng thêm tiểu tâm, không dám quấy nhiều thái hậu nương nương. Tô Quý Phi là hậu cung vị phân tối cao. Được rồi, triệu nàng tiến vào. Triệu Vũ Thần đánh gãy Ngụy An, xoa xoa thái dương. Hắn tuổi tác tuy không lớn, lại cũng là từ nhỏ bị coi như chữ quân dưỡng khởi, cũng không sẽ dung túng chính mình tùy tâm hành sự. Lập tức liền ấn hạ muốn kêu Tô thị rời đi ý niệm, quyết định trước kêu tiến vào hỏi một chút tình hình. Ngụy An đáp ứng gom người đi. Một lát, theo một trận như có như không bách hoa hương khí, bạn một chút thoa hoàn tương chạm vào thanh thúy tiếng vang. Tẩm điện ngoại, liền không nhanh không chậm đi vào một cái người mặc khổng tước vũ xanh ngọc cung trang, đầu đội hàm châu thải phượng quan, toàn thân đều lóe lưu quang giống nhau nữ nhân. Chẳng những ăn mặc rực rỡ lung linh, hết sức hào hoa xa xỉ, nữ nhân tướng mạo cũng là diễm sắc tuyệt thế, vẽ trong tranh, mắt đuôi hơi hơi thượng trọn, mang theo một loại đường hoàng tùy ý minh diễm đại khí. Mặc dù là đối với thân là thiên hạ chi chủ đế vương, nàng cũng là hơi hơi ngẩng cằm, dù cho niên thiếu, cũng đã là kiêu ngạo giống như một con cao cao tại thượng phượng hoàng, chịu trăm điều đi theo chiều bái. Từ khi nào, Triệu Vũ Thần đối như vậy dung mạo cũng là kinh diễm tán thưởng. Chính là cảnh đời đổi rời, tái hảo dung nhan, ở tuổi trẻ đế vương trong lòng, cũng sớm bị nàng kiêu ngạo ương ngạnh hành sự, cùng với ác độc vô lễ tính nết hủy hoại cái sạch sẽ. Hắn xem như vậy yêu đáo nùng lý Tô Quý Phi, trong lòng ngược lại sinh ra đầy ngập bất mãn. Chậm hôn mê chưa tỉnh, ngươi đảo có tâm tư nùng trang diễm mặt, thật sự là một bộ dằn rét tâm địa. Nếu là tầm thường phi tần, được đế vương như vậy phán đoán suy luận, đời này tiền đồ thậm chí tánh mạng đều phải chặt đứt, chỉ sợ lập tức liền phải sợ tới mức kinh hồn táng đảm, nước mắt nước mũi giàn ruộng quỳ xuống đất thỉnh tội. Chính là Tô Quý Phi lại không, nàng không những không nhận sai, thậm chí còn không chút nào để ý, cười lạnh một tiếng. Nếu bệ hạ nói như vậy, thần thiếp này liền trở về đổi một thân áo tang tố lụa trắng tới, lấy Tô Quý Phi thân phận. Chỉ có hắn băng hà, mới có thể cả người tố lụa trắng. Triệu Vũ Thần nghe được khí để bụng đầu, hắn đột nhiên giơ tay chỉ hướng trước mặt Tô Quý Phi. Một câu làm càn còn không có tới kịp xuất khẩu, một đạo đã quen thuộc lại xa lạ thanh âm cũng theo sát truyền vào hắn trong tai. Này hùng hài tử, tinh thần không tồi nha, mới vừa tỉnh liền tìm ta phiền toái, như thế nào bị lôi đều bổ không thành thật, bất đồng với mới vừa rồi lãnh lệ. Triệu Vũ Thần nghe được những lời này thanh âm thanh thúy, ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như thấy hắn tinh thần không tồi còn thật cao hứng dường như. Tuy cũng là đại nghịch bất đạo lời nói, nhưng lại mang theo vài phần quen thuộc thân cận trêu đùa. Nghi hỉ nghi giận, gọi người không cấm nhớ tới từ trước hai nhỏ vô tư. Mạc Danh liền không tức giận được tới. Triệu Vũ Thần động tác liền đột nhiên cứng lại, uy nghiêm tức giận ngữ khí còn ở, nhưng nói ra nói liền có vài phần do dự. Ngươi nói cái gì? Tô Quý Phi nhướng mày, nghĩ lầm đối phương những lời này là chất vấn, lại cũng đinh điểm không thoái nhượng, còn thật sự liền lại lặp lại một lần. Thần thiếp nói, này liền trở về đổi một thân tố lụa trắng lại đến. Không, không phải cái này. Triệu Vũ Thần gắt gao mà nhăn chặt mày. Đồng dạng tình hình, kỳ thật hắn vừa mới tỉnh lại khi liền ở Ngụy An trên người nghe thấy rất nhiều lần. Chẳng qua hắn vừa mới quát lớn Ngụy An qua đi, liền không có lại nghe được. Hơn nữa còn ở cân nhắc trời giáng sét đánh duyên cớ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đã quên. Thuấn Nguyên Đế Triệu Vũ Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Minh Châu oánh nhuộn cánh môi, lại trầm giọng nói, chậm hôn mê này nửa ngày, tiền triều như thế nào? Triệu Vũ Thần nói chính là hôn mê, nhưng Tô Minh Châu cố tình liền phải cố ý vạch trần rõ ràng, bệ hạ ở tế đàn bị sét đánh hôn mê, Long Vũ Vệ liền hộ tống bệ hạ trở về cung, đối ngoại chỉ nói là bệnh cấp tính, đến nỗi người khác tin hay không, thần thiếp cũng không biết. Triệu Vũ Thần hung tợn cắn chặt răng quan, tuy rằng không tình nguyện, còn là khen một câu, ngươi làm không sai. Này tiếng gió, không thể truyền ra đi. Tô Quý Phi cười như không cười, nâng nâng khóe miệng. Tuy rằng không mở miệng, nhưng một thanh âm khác lại là vừa lúc vang lên. Này còn dùng nói, hoàng đế đều bị sét đánh, truyền ra đi chẳng phải là chờ thiên hạ đại loạn sao, lại tới nữa. Giống nhau nhưng khí đáng giận, rõ ràng chính là Tô Minh Châu thanh âm. Nhưng hắn mới vừa rồi nhìn danh mạch, nàng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Triệu Vũ Thần nâng đầu, trong lòng mang theo vài phần do dự, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được Tô Quý Phi liền lại chậm gì gì nói. Nói bệ hạ bệnh cấp tính tin, tức là Long Vũ vệ Tô Đô úy truyền ra đi. Thần thiếp không dám kể công. Nghe xong lời này, tuổi trẻ đế vương mày nhăn càng khẩn. Cái gọi là Tô Đô úy, liền đúng là Tô Minh Châu một mẹ đẻ ra sinh đôi đệ đệ Tô Minh Lãng. Năm trước vừa mới vào Long Vũ vệ, bởi vì cung mã thành thạo, Thượng Nguyệt liền đã thăng đô úy. Mắt thấy tiền đồ không thể hạn lượng, này Tô gia, Tô Minh Châu phụ thân là uy vũ đại tướng quân, binh quyền nắm thả thôi. Rốt cuộc Tây Bắc nhung địch kiêu ngạo, nhiều lần phạm biên cảnh. Bất luận như thế nào, Tô lão tướng quân cũng là ở vì nước chinh chiến. Nhưng hôm nay liền Long Vũ vệ đều dám nhúng tay như vậy trắng trợn táo bạo. Này rốt cuộc là muốn làm chi sao? Triệu Vũ Thần nghĩ đến tiên đế lâm chung trước đối hắn đôn đôn dậy bảo, lòng bàn tay không khỏi căng thẳng. Nhưng thân là đế vương, hỉ nộ không hiện ra sắc là ít nhất, trên mặt lại vẫn là không chút sức mẻ, chỉ nhàn nhạt nói, chậm lúc sau tự nhiên cũng sẽ thưởng hắn. Tô Minh Châu lại giống như nhìn ra Triệu Vũ Thần nghĩ, một đằng nói một nẻo dường như, lập tức lại là một tiếng cười khẽ. Không nghĩ thưởng cũng đừng thưởng sao, cũng không ai buộc ngài không phải làm càn. Bị vạch trần thuần nguyên đế khí để bụng đầu, trong lúc nhất thời thậm chí đều liền Tô Minh Châu kia còn ở Tây Bắc đối địch chém giết thân cha, mặt mũi đều đành phải vậy. Đột nhiên một phách đầu giường, nói hết sức uy nghiêm, truyền chậm khẩu dụ: Quý phi Tô thị, lời nói việc làm vô trạng, phạt cấm túc 3 tháng, đóng cửa tự xét lại. Thần thiếp tuân chỉ. Thần thiếp cáo lui. Bị phạt Tô Minh Châu nhanh nhẹn khuất uốn gối, phất tay áo mà đi, trên mặt giống như có vài phần sinh khí giống nhau. Đã có thể ở nàng xoay người đồng thời, Triệu Vũ Thần rồi lại rõ ràng bất quá lại nghe thấy được một đạo mang cười thanh âm: ai nha nha, tạc mau, thật manh. Triệu Vũ Thần, hết chương.